Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Luyện khí cảnh lục trọng 910. Muốn biết rõ, giết một đầu bát phẩm yêu thú mới 10.000 điểm cường hóa giá trị 2 viên trứng. Phần thưởng này cường hóa giá trị cũng tương đương với 2 đầu bát phẩm yêu thú. Tự mình lại trơ mắt nhìn xem Hắc Quan Kim Điêu mang đi 2 viên trứng, Tô Trạch có thể nào không đau lòng? Đáng tiếc, nếu là ta tu luyện thiên phú đủ mạnh, trước đó mấy cái kia giờ khổ luyện, nói không chừng bộc phát tốc độ là có thể đuổi kịp tương đương Hắc Quan Kim Điêu. Đều là tu luyện thiên phú nổi. Cái đồ chơi này, trời sinh, cũng không thể chính mình nấu lại tái tạo a. Tô Trạch như là tự an ủi mình. Hắn theo trên tháp nước bay thấp xuống dưới, nhìn xem kia đầy đất mười mấy đầu lục phẩm, ngũ phẩm yêu thú thi thể. Trong đó, lục phẩm yêu thú 7 con, ngũ phẩm yêu thú 8 đầu. Tổng cộng mang cho tự mình 1.000 điểm cường hóa giá trị, đây chỉ là đánh giết lấy được ban thưởng. Yêu thú trên người yêu thú vật liệu có giá trị không nhỏ, thu hoạch về sau hẳn là còn có một đợt cường hóa điểm tăng trưởng. Cầm trong tay côn ngô đao, nhẹ nhàng vạch một cái, đầu kia chư yêu 2 viên răng nanh liền rơi xuống. Pháp bảo thật là một cái tốt đồ vật, có thể lớn có thể nhỏ, lại có thể xem như thay đi bộ công cụ. Rất nhanh, yêu thú vật liệu thu hoạch xong xuôi, Tô Trạch nhìn lướt qua hệ thống tính danh. Tô Trạch tuổi tác 18 tuổi, thân phận Linh Châu nhất trung học sinh, tu vi cảnh giới luyện khí cảnh ngũ trọng, cộng tu luyện công pháp tiên thiên vô cực công, cửu trọng lôi đao, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, tinh thần chi nhãn, pháp bảo côn ngô đao, cực phẩm linh khí, cường hóa giá trị 83.000 điểm. Hệ thống thương thành đã mở, rút thưởng 100 điểm cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Không gian chữ vật 5.600 mét khối. Cộng hệ thống giao diện tương đối lúc trước, tại tự mình đạt được côn ngô đao về sau, nhiều hơn pháp bảo một cột, mà trước đó bị tiêu hao sạch sẽ điểm công đức, trực tiếp đạt đến 83.000 điểm. Tăng lên tu vi, đinh, người tu vi đã tăng lên đến luyện khí cảnh lục trọng. Cường hóa giá trị 50.000, Tô Trạch khí tức cấp tốc tăng vọt, sau đó bình tĩnh lại. Quả nhiên, cùng ta dự liệu, theo luyện khí ngũ trọng tăng lên tới mặt khí lục trọng, cần 50.000 điểm cường hóa giá trị, chỉ sợ tăng lên tới luyện khí cảnh thứ thất trọng, liền cần 10 vạn điểm công đức. Tô Trạch oán thầm một câu, có thể nghĩ lại, còn có thể thế nào? Tự mình không có tu luyện thiên phú, chỉ có thể thành thành thật thật, giết yêu thú kiếm lấy cường hóa giá trị, sau đó lại đi tăng lên chính mình. Mặc dù hệ thống đen một điểm, có thể nghĩ lại, cũng là không tính quá nhiều. Dù sao mình kiếm lấy cái này 83.000 điểm công đức, nếu là ném đi ở giữa thịt nướng ăn hơn một giờ, cộng lại cũng liền mấy chục phút mà thôi. Tô Trạch lại xem hướng cửu trọng lôi đao. Bây giờ, hắn đã là lôi đao ngũ trọng. Tiếp tục tăng lên, chỉ sợ cũng phải 5 vạn cường hóa giá trị. Trước đặt vào, đằng ngày sau điểm công đức đủ lại nói. Hơi chút chỉnh đốn, Tô Trạch lấy ra địa lý đồ, nghiên cứu nửa ngày. Hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, thiên thần giáo Tây Bắc phân bộ, hư hư thực thực tại Đại Đông Sơn phụ cận, mà những này yêu thú lại hướng đông mà đi, ở trong đó, phải chăng có liên hệ gì? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao muốn đi Đại Đông Sơn, xem xét liền biết, Tô Trạch ngự đao phi hành, hướng đông mà đi, hắn bay trong mây tầng, cúi đầu nhìn lại. Lờ mờ có thể nhìn thấy trong khu hoang dã, năm đó thời đại hòa bình quỹ tích, rất nhiều phế tích di tích bên trên, còn có cái này lẻ loi trơ trọi phòng ở đứng vững. Ngẫu nhiên, từng đầu yêu thú hiện thân, cũng là tại hướng về phương đông tiến đến. Núi lớn khe rãnh ở giữa, đã từng cao nguyên hoàng thổ hình dạng mặt đất cơ hồ hoàn toàn biến mất. Khắp nơi đều bao trùm lấy lục sắc thảm thực vật, linh khí khôi phục vẻn vẹn 20 năm thời gian. Rất nhiều cây cối đã trưởng thành đại thụ che trời. Một cái khe rãnh bên trong, yêu khí bốn phía, một cái chừng dài hơn 30 thước mãng xà, chiếm cứ trong đó, phun ra nuốt vào tu hành. Đây là một đầu lục phẩm cảnh đỉnh phong yêu xà. Nó khí huyết đã viên mãn, hiện nay đang đứng ở tinh thần lực thuế biến trạng thái. Tô Trạch trong lòng hơi động, lặng yên không một tiếng động bay xuống. Thông tục điểm nói, đầu này yêu xà, ngay tại đột phá, nó khí huyết, tinh thần lực cũng đạt đến lục phẩm viên mãn, mà lại tinh thần lực cũng đạt tới chất biến hiệu quả. Một khi hoàn thành tinh thần lực ngoại phóng, chính là thất phẩm cảnh, lợi hại, linh khí khôi phục, yêu thú quật khởi, nhân loại chỉ có thể co đầu rút cổ ở căn cứ trong thành phố cũng không phải là không có đạo lý. Đầu này xà yêu, chưa đột phá, có thể đơn thuần khí huyết cường độ, cũng không kém gì nhân loại thất phẩm tông sư. Một khi đột phá, nó khí huyết sẽ lại lần nữa tăng trưởng, viễn siêu phổ thông nhân loại thất phẩm. Nhân loại đối đầu yêu thú, ưu thế lớn nhất chính là tự mình tốt đẹp vũ khí, cùng tinh xảo chiến pháp, đây là yêu thú không thể sánh ngang. Tô Trạch thổn thức không thôi, so với nhân loại, động vật càng thích hợp luật rừng, chỉ là lúc trước, dù là mạnh nhất mãnh hổ, cũng sẽ biến thành nhân loại món ăn trong mâm, có thể linh khí khôi phục về sau, động vật rất nhanh liền thích ứng loại biến hóa này, mà lại cấp tốc tiến hóa, mà nhân loại, nếu không phải ngay từ đầu, nhân loại dựa vào vũ khí nóng vượt qua gian nan nhất trước mắt. Dựa vào vũ khí hạt nhân chấn nhiếp bốn phương tám hướng thẳng đến. Đỉnh cao nhất hoành không xuất thế, chỉ sợ sớm đã bị những này tiến hóa yêu thú hủy diệt. Dù vậy, bây giờ nhân loại sinh tồn hoàn cảnh cũng cực kỳ hiểm trở. Rất nhiều thành thị, thường xuyên bộc phát thú triều, thời thời khắc khắc, cũng có bị yêu thú phá thành khả năng. Ông, một đạo sức mạnh tinh thần vô hình, bắt đầu theo kia yêu xà trên thân tiêu tán, tinh thần lực ngoại phóng, đầu này cục mãng yêu rắn, đột phá, kia hình thể to lớn cự mãng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, đuôi rắn khổng lồ, tùy ý lắc lư, tựa hồ đang ăn mừng lấy tự mình đột phá, ầm ầm, toàn bộ khe rãnh cũng tại rung động, Tô Trạch liếm môi một cái, rút đao, nhất đao lưỡng đoạn, đem kia cự mãng xà yêu chém giết. Đinh, chúc mừng ngươi chém giết thất phẩm yêu thú một đầu, thu hoạch được ban thưởng cường hóa giá trị cộng 5000. Chỉ chớp mắt, 5000 điểm cường hóa giá trị tới tay, may mắn ta chịu được khí, nếu không tại nó đột phá quá trình bên trong liền có thể đưa nó giết chết, khả năng ta vẻn vẹn sẽ chỉ đạt được 1000 điểm cường hóa giá trị. Cái gì? Thú triều, mà lại, Hắc Báo Vương mục đích, có thể là nhóm chúng ta Linh Châu Thành, võ đạo cục quản lý, Đoạn Thiên Hà đặt mông sụi lơ trên ghế, mà phía sau mới lớn tiếng nói, trợ giúp, ta muốn trợ giúp, nếu không, lấy cái gì thủ thành, ngoặc kép, PS, thứ 9 hơn đến, ngủ gật muốn chết, cơ hồ là viết mười mấy cái chữ. Liền tiến vào mơ hồ trạng thái dáng vẻ, hơi nằm 20 phút, bắt đầu tiếp tục viết chương 10. Xuống dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,